Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy qua cô gái này, nghe đồn là cô được công ty quảng cáo vất vả mời tới từ Hồng Kông, cũng có người nói cô là người Malaysia, còn có tin đồn cô là một vị tiểu thư danh giá ở Mỹ. Các phóng viên thám thính tin tức đều tới công ty quảng cáo tìm hiểu lai lịch của cô người mẫu này, nhưng trên giới công ty quảng cáo hoàn toàn ngậm miệng, hành vi này khiến cho người người mất ăn mất ngủ. Áp phích dán ở trên tường không đến 3 ngày đã bị các fan nhiệt tình lén đem về nhà cất kỹ. Một vài người thay mặt công ty nói rằng do lượng tiêu thụ mỹ phẩm dưỡng da tăng vọt, tổng giám đốc vài lần gọi điện tới công ty quảng cáo cảm ơn khen ngợi, lại chủ động muốn ký hợp đồng với Tạ Tử Hiên và Tần Linh. Cô gái mạnh mẽ và anh chàng đẹp trai kết hợp lại thu hoạch được đại thành công. Có điều hai vị đương sự rốt cuộc là ở nơi nào? Bên ngoài hỗn loạn hết cả rồi, ai ai cũng náo loạn hết cả lên. Tình thế này không chỉ có cô người mẫu vô danh chẳng biết tung tích, mà Tạ Tử Hiên cũng chẳng có thái độ gì cả. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu để chờ đợi một tin tức mới. Đại Minh Tinh còn đang ngồi sao hả? Tần Tường vỗ chăn kéo đầu của Tần Linh ra rồi ném cho cô một đống tạp chí. Xem em bây giờ thật là lợi hại nha. Tần Linh híp mắt nhìn mấy thứ kia. Thì sao chứ? Em vẫn còn muốn ngủ nha. Bây giờ ngủ là quan trọng hay là công việc quan trọng hả? Ngủ đó. Tần Linh mơ hồ nói. Mấy tháng nay em chưa có giấc ngủ ngon nào, đừng có mà làm phiền em. Em đúng thật là còn biết là thông minh hay là ngu ngốc nữa đi. Tần Tường hét vào tai cô. Nhanh đứng dậy, bà mẹ có chuyện hỏi em kìa. Tần Linh cơ hồ là nhảy khỏi giường, bịt hai lỗ tai rồi lớn tiếng oán thán. Chị à, chị là đang mưu hại em sao hả? Suýt chút nữa thì tiếc hết lỗ tai rồi. Không quá nửa giờ sau, trước mặt cha mẹ Tần Linh tuyệt đối không dám lớn tiếng như vậy. Hai ông bà ngồi đối diện với cô mà thật lâu không nói gì. Mẹ à, Tần Linh lo lắng, nhất định là có liên quan đến chuyện quảng cáo. Cô là nhị tiểu thư của Tần gia mà lại đi chụp hình quảng cáo, sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty của ba mẹ. Bây giờ cô đang ngồi tự kiểm điểm lại mình, tất nhiên cha mẹ cô sẽ khiển trách cô cứ chờ mà nghe đi. Đợi khá lâu mới nghe được tiếng thở dài của mẹ. Tiểu Linh à, con định ở nhà, ăn không tới khi nào nữa hả? Cô ngẩng đầu mở to mắt mà không hiểu. Bà Tần nghiêm túc lại nói tiếp. Tiểu Linh à, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. Tốt nghiệp đại học đã nhiều năm nay nhưng lại không chịu kiếm việc làm. Kêu con vào Tần thị làm thì con nói con không đủ năng lực. Bảo con ra ngoài tìm việc, con lại nói con không biết quan hệ làm ăn. Trước đây nhìn con tuổi nhỏ nên không so đo nữa. Trong nhà cũng không cần con phải kiếm tiền. Thế nhưng hết năm này qua năm khác, con vẫn ỷ lại vào nhà cha mẹ. Việc này thật sự không tốt cho con đâu. Đúng vậy nha. Mẹ Tần tiếp lời. Mấy ngày hôm trước con nhận quảng cáo cho công ty mỹ phẩm, cha và mẹ con thấy rất là được. Như vậy cũng không tệ lắm. Nếu như đây là công việc mới của con thì cha mẹ cũng không có ý kiến gì cả. Cha mẹ nói gì? Hai người không phản đối việc con xuất đầu lộ diện sao? Tần Linh quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình. Nói về việc con xuất đầu lộ diện, chị con ở bên ngoài là không phải lăng ích giang sơn hả? Con thấy chúng ta có nói gì nó không hả? Bà Tần thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Cha không muốn con ở nhà làm người vô tích sự. Con đã 24 tuổi rồi, chỉ ít hơn Tần Tường có 2 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ cha mẹ cứ phải nuôi con cho tới khi con lấy chồng sao hả? Mỗi ngày con đều trốn ở trong nhà, làm sao có người đàn ông nào tới muốn cưới con chứ? Vậy là Tần Linh bị ba mẹ dạy dỗ hết cả một buổi sáng. Nào là cô không có chí lớn, nào là không biết tiến thủ, khiến bà mẹ phải lo lắng, nào là bất hiếu. Dù sao nói xong rồi khiến Tần Linh đau đầu nhức óc, thiếu chút nữa còn bị ba mẹ bắt viết huyết thư để mà nhận lỗi. Cuối cùng cô còn phải bảo đảm nội trong 7 ngày tìm được công việc, hơn nữa trong vòng 1 năm tìm được một đối tượng để mà kết hôn, không thể khiến cho ba mẹ phiền lòng. Trong đầu toàn là những lời giáo huấn của ba mẹ. Bước đi của cô trở nên nặng nề, mệt mỏi mà trở về phòng. Tần Tường như âm hồn không tan bỗng dưng lại xuất hiện. Thế nào hả? Chị đã nói với ba mẹ em nhịn lâu lắm rồi mà. Nếu em không tự cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Họ thật sự làm như vậy thì quá là tuyệt tình rồi. Tần Linh ngã xuống giường ngửa mặt lên trời mà thở dài ai oán. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Em cũng không nghĩ là muốn nghỉ ngơi nha. Em cũng nên đi tìm công việc đi. Vừa có người gọi điện cho chị hỏi chuyện của em đó. Em đoán xem là ai hả? Tần Tường nở ra một nụ cười kỳ lạ. Là ai chứ? Trái tim của Tần Linh nhảy dựng lên đập thình thịch, trong đầu thoáng qua một khuôn mặt tươi cười khiến cho cô cắn răng nghiến lợi. Là chị Vương. Chị Vương ư? Cô có điểm không rõ, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì. Chị Vương là người nào chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net